hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, vui vẻ loạn đấu trường 17, chương 641, vui vẻ loạn đấu trường 17 lúc này. Thính phòng thượng người chơi khác phần lớn là 0,9 phân. Ít có vượt qua 10 phân. Thẩm Mặc nguyên bản kế hoạch là lấy ra người chơi chung người lợi hại nhất tuyển hợp tác. Tránh cho xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Nhưng là hiện tại, đạo cụ trở thành ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Cứ việc quy tắc trò chơi không cho phép sử dụng công kích tính đạo cụ. Nhưng một ít phụ trợ tính đạo cụ cũng thực làm người đau đầu. Thí dụ như cái kia con lật đật, còn thí dụ như sẽ biến thân người sói thuốc viên. Nếu Bạch Vi ở chỗ này nói, nàng sẽ như thế nào làm? Vì chiếm trước dư lại ghế dựa, sở hữu người chơi đều mão đủ kính lên đài chiến đấu. May mà phía trước người sói ở đây thượng tạo thành rất nhiều người chơi trọng thương. Trình độ nhất định thượng giảm bớt 3 người áp lực, duy nhất yêu cầu phòng bị, chính là đạo cụ. Thú bông trong trò chơi đạo cụ thật sự quá thiên kỳ bách quái. Thẩm Mặc gặp được một cái lấy bút người chơi. Vừa lên đài liền ở trên sân khấu rồng bay phượng múa vẽ tranh. Đặt bút cứng cáp hữu lực. Đặt bút tẫn hiện sắc bén. 2-3 nét bút thành. Dưới ngòi bút đột ngột xuất hiện một phen hàn quang lạnh thấu xương đại khảm đao. Dưới đài vây xem người chơi đều kinh ngạc. Nhưng là nhiều một cây đao cũng không phải Thẩm Mặc đối thủ. Mấy cái hiệp đã bị ném đi trên mặt đất, bò không đứng dậy, Tô Mạn ngồi ở vương giả chi vị thượng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo lắng nhìn trên đài. May mắn họa chính là một cây đao, nếu là một phen đoạt, Mặc ca chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Leonid lên đài, nghe vậy khinh thường nói, họa đao nhiều đơn giản. Thẳng một chút oai một chút đều có thể dùng, làm hắn họa đoạt thử xem, đoạt quản họa không thẳng, khai đoạt thời điểm là sẽ tạc thang, đàm tiếu, tạc thang ha ha ha ha ha ha, Lucas như suy tư gì, xem ra cái này đạo cụ yêu cầu người sử dụng mài rũa họa kỹ. Đàm tiếu ở dưới đài hò hét trợ uy, dâu xồm, cố lên a, cố lên, Leonid quát, ồn muốn chết, ngoặc kép. Ba người thay phiên lên sân khấu, vì lẫn nhau tiết kiệm thể lực, điểm cũng đang không ngừng trao đổi chung. Leonid nhất cương mãnh, mỗi lần không thắng cái 3-5 cục tuyệt không kết cục. Đánh tới đã ghiền khi còn sẽ cười ha ha, kêu một tiếng thống khoái. Tiếp theo vai hề liền sẽ cho vui vẻ thước thêm phân. Chậm thì 1-2 phân, nhiều thì 4-5 phần. Mọi người ghen ghét đến đỏ mắt. Hận không thể đem trên đài dâu xồm xé nát. Bọn họ cũng tưởng vui vẻ. Cũng thật vui vẻ không đứng dậy a. Trải qua mấy vòng đánh giá, Leonid điểm đã cao tới 34 phân. Sớm đã vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Nhưng hắn vẫn cứ canh giữ ở loạn đấu sân khấu thượng. Không có rời đi ý tứ. Đàm tiếu ở dưới kêu. Đến phiên ta, nên ta thượng, lại đến một ván. Leonid hùng hổ múa may nắm tay, đại gia ta đánh đến chính đã ghiền. Một cái vóc dáng thấp nam nhân thoán thượng sân khấu, động tác nhanh chóng nhằm phía Leonid. Leonid chính diện đón đánh, một quyền đánh qua đi, đối phương nghiêng người quay cuồng, bay nhanh tránh đi, từ trong lòng móc ra một cái người gỗ, nhắm ngay Leonid hô, người gỗ, Leonid chửi ầm lên, hỗn đản, lại là đạo cụ. Thân thể hắn không thể động, lần này không giống con lật đật như vậy bó tay bó chân, mà là toàn thân trên dưới đều bất động, tựa như biến thành đầu gỗ. Thẩm Mặc hòa đàm tiếu, Tô Mạn những người này tức khắc kinh hãi, không thể động Leonid tương đương không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Này cục chỉ sợ sẽ thua, thắng thua nhưng thật ra việc nhỏ. Nhất quan trọng chính là như thế nào tại đây loại tình hình hạ giữ được tánh mạng. Không nghĩ tới, cái kia vóc dáng thấp cư nhiên không có tiếp tục công kích Leonid. Mà là ngay tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi, mọi người ồ lên, Thẩm Mặc thực mau hiểu được. Đối bên cạnh đàm tiếu nói, xem ra cái này đạo cụ hạn chế điều kiện là, không thể đụng vào tác dụng mục tiêu, đàm tiếu cảm thấy không thể hiểu được. Mở to hai mắt hỏi, kia hắn đổ cái gì? Không thể đụng vào, ý nghĩa đối phương không thể công kích Leonid. Một khi công kích, người gỗ đạo cụ liền sẽ mất đi hiệu lực. Như vậy, đối phương dùng cái này đạo cụ, có ích lợi gì? Tấu chương xong, hết chương.